Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, rời đi. Nói được lắm như ngươi có bạn gái như thế. Lotus thiếu tá, chính là thiếu tá còn không cũng là lưu manh một cái, các binh sĩ cũng sẽ không cho Lotus không công chào phúng. Quá mức đồng thời lẫn nhau thương tổn nha. Xem ai thương sâu một điểm, được rồi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, đa tạ các ngươi lễ vật, có hay không chuẩn bị đồ ăn cùng bánh gato cho ta tiễn đưa nha, lẫn nhau thương tổn thì thôi, thấy thế nào cũng là lưỡng bại câu thương. Lotus vẫn là yêu thích đồ ăn cùng ly biệt bánh gato. Chính là không biết các binh sĩ có hay không chuẩn bị cho hắn, yên tâm. Lotus thiếu tá, chuyện quan trọng như vậy, chúng ta làm sao có khả năng quên. Chúng ta chuẩn bị 10 tầng bánh gato lớn, các binh sĩ cười nói. Từ trong phòng bếp đẩy ra bánh gato đến, bọn họ làm sao có khả năng sẽ quên chuyện quan trọng như vậy đây. Đây chính là tiễn đưa Lotus chuẩn bị lễ vật nha, há. Thực sự là quá tốt rồi, còn là các ngươi đám người kia hiểu ta, Lotus vọt đến tay cầm bên cạnh xe. Thật sâu hút khẩu bơ vị. Cảm thấy cả người đều sắp muốn bay lên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ở thế giới này ăn bánh gato đây. Chính là không biết vị đạo ra sao. Thế nào, Lotus thiếu tá thơm không thơm? Các binh sĩ thấy Lotus ở bánh gato bên cuồng nuốt ngụm nước cười. Nói, coi trộm một chút Lotus dáng dấp như vậy. Cũng thật là trước sau như một khát khao nha, thơm. Quá thơm, chúng ta bắt đầu ăn đi. Lotus lau lau khóe miệng ngụm nước. Không thể chờ đợi được nữa, nói hắn hiện tại lập tức liền muốn ăn. Cái này bánh gato tiểu nương bì ở mê hoặc hắn, được rồi. Đại gia đến phụ một tay, đem bánh gato tầng thấp nhất cho Lotus thiếu tá. Các binh sĩ xem Lotus dáng dấp như vậy, cũng không có ý định ở đùa Lotus. Bắt đầu đồng thời đem bánh gato tầng thấp nhất một tầng bánh gato cho nắm Lotus, đa tạ, thực sự là quá thơm. Lotus hai tay tiếp nhận bánh gato nói cảm ơn. Này bánh gato thực sự là quá thơm. Hắn sẽ nhớ tới lần này khó quên tiễn đưa, bắc ghi thuyền trường. Chúng ta có điều đi. Bong tàu bên trong góc, Kabaji hỏi dò bắc ghi nói. Trên bong thuyền như vậy náo nhiệt, bọn họ có điều đi đồng thời đưa Lotus sao? Phải biết này nhưng là một cái đại hỷ sự nha, không? Không Kabaji, ngươi phải biết thân là một cái vĩ đại hải tặc. Tại sao có thể đối với một cái hải quân nóng như thế tình đây? Bắc ghi giả vờ thâm trầm nói gáp lão. Già kia gần nhất xem ánh mắt của hắn có chút nguy hiểm. Trải qua Lotus sau khi giải thích, hắn mới biết là bởi vì tóc đỏ tên khốn kia đem gáp tôn tử hướng về hải tặc trên đường dẫn theo. Hắn đây là bị tai vạ tới cá trong chậu. Hơn nữa, Lotus còn nói gáp đại tôn tử đã ra biển. Để hắn gần nhất không muốn hướng về gáp trước mắt sượt, cái kia muốn đem Richie cho mang về sao? Kabaji hơi trầm mặc một chút, chỉ chính đang ăn bánh gato Richie hỏi. Richie thân vì bọn họ băng hải tặc Bắc ghi một thành viên, nói thế nào cũng đến với bọn hắn cộng cùng tiến lùi đi, không được. Hắn chỉ là một con sư tử, Bắc ghi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hắn mới sẽ không vì chỉ sư tử, để gần nhất tâm tình không tốt gáp đột nhiên nhớ tới hắn đến. Kabaji nghe xong yên lặng một hồi. Tại sao trong lòng hắn thường có nước mắt? Hiện tại còn cảm giác mình không sánh được Richie đây, được rồi. Lotus tên tiểu tử thối nhà ngươi bánh gato cũng ăn, lễ vật cũng thu rồi. Cút nhanh lên đi, gáp thấy sự tình gần như có một kết thúc. Liền mở miệng nói rằng, Lotus tên tiểu tử thối này đến đi nhanh lên. Không phải vậy, lại mang xuống liền muốn khi đến chưa, được rồi. Các binh sĩ gặp lại, lão gia tử cũng gặp lại. Lotus hướng các binh sĩ bye bye tay sau, liền leo lên thuyền nhỏ, buông ra thuyền dây thừng, bắt đầu hoa thuyền nhỏ hướng về xa xa đi. Lotus thiếu tá gặp lại. Các binh sĩ ở thuyền rào cản liền hướng về Lotus sứ mệnh vẫy tay từ biệt, nói Lotus rời đi. Bọn họ chờ mong hắn trở về, hy vọng tiểu tử này không muốn ở tân thế giới gây ra phiền toái gì đến. Gặp nhìn Lotus đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói. Hắn có linh cảm tên tiểu tử thúi này lúc trở lại. Thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng tương ứng hắn cũng cảm giác được Lotus đến thời điểm nhất định sẽ trêu chọc phiền toái rất lớn, thực sự là phiền phức. Ta lớn như vậy vẫn là đệ nhất nhuộm tóc đây, phải biết ta nhưng là cái hai tốt thanh niên. Không hút thuốc lá, không nhuộm tóc. Đáng tiếc vào lúc này đến đánh vỡ, Lotus hoa thuyền nhỏ rời đi quân hạm không biết bao xa sau. Ở một chỗ mặt biển ngừng lại, bắt đầu lấy mái tóc ướt nhẹp, chuẩn bị nhuộm tóc, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhuộm tóc, không biết đợi lát nữa sẽ là hình dáng gì. Trải qua chờ một lúc thao tác sau, Lotus tóc đã toàn bộ do vàng óng ánh đã biến thành màu đen, không có cái gì sáng điểm. Rất bình thản, Lotus nhìn mặt biển phản xạ chính mình dáng vẻ. Nhàn nhạt bình luận, hắn vẫn cảm thấy chính mình màu vàng óng lớn, tóc dài đẹp đẽ. Dù sao, vượt tam đa xoáy nha, được rồi. Đem mặt nạ cũng mang tới đi, Lotus ở hơi đáng tiếc chính mình đai kin phát sau. Lập tức càng làm mặt nạ cho mang tới. Hắn tốc độ nhanh một chút, liền có thể đem thân phận của chính mình ẩn giấu càng tốt hơn. Nhìn trong nước biển hình chiếu chính mình dáng vẻ, Lotus cảm giác mình thật giống một người nha. Không đúng là một cái yêu nha. Nếu như hắn ở nắm cái lớn sắt nĩa, đến thời điểm Son Goku là có thể gọi đại ca hắn Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lotus vuốt ve chính mình khoác loạn tóc dài, đỉnh đầu một đôi dựng đứng hắc thiết góc sừng, trên lỗ mũi còn kém cái khoen mũi. Hắn cũng có thể đi biểu diễn Tây Du Ký thuyền nhỏ lung lay nha lung lay, theo dòng nước vẫn hướng về xa bao đi quần đảo phương hướng đi. Lotus đứng ở đầu thuyền lên nhìn chung quanh, tìm kiếm khả năng xuất hiện thuyền hải tặc. Hắn muốn tìm nhóm cu ly đến giúp đỡ lái thuyền. Hắn hiện tại thuyền nhỏ không chỉ tiểu, hơn nữa tốc độ còn chậm, dựa theo Eternal Pole phương hướng đi tới không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến. Hãy tìm chiếc thuyền lớn thuận tiện chút, theo thời gian trôi qua. Lotus rốt cục nhìn thấy xa xa một chiếc mang theo cờ hải tặc, thuyền hải tặc xuất hiện ở tầm nhìn. Bên trong, Lotus liền lẳng lặng mà chờ này chiếc thuyền hải tặc đến tìm hắn. Hắn mới chẳng muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi thuyền hải tặc lên, vạn nhất đem hải tặc người trên thuyền toàn bộ dọa chạy, có thể không tốt. Thuyền trưởng, phía trước có chiếc thuyền nhỏ, chúng ta đi không đi làm hắn một phiếu. Thuyền hải tặc trên có hải tặc nhìn thấy Lotus thuyền nhỏ sao, lập tức hướng về thuyền trưởng báo cáo. Bọn họ ở Grand Line trước đoạn lâu như vậy, vẫn luôn là trốn trốn tránh tránh, chỉ lo gặp phải hải quân anh hùng gặp. Hiện tại cả thuyền người đều sắp nhàn ra bệnh đến. Lần này nhìn thấy này chiếc thuyền nhỏ vừa vặn cho bọn họ phát tiết một hồi, đó là tự nhiên. Lão tử làm hải tặc vì cái gì? Còn không phải vì Belly và mỹ nữ. Chúng tiểu nhân nhanh lên một chút tới gần, hải tặc thuyền trưởng cười như điên nói. Hắn làm gì ra biển làm hải tặc? Còn không phải vì Belly và mỹ nữ. Hiện tại, phía trước trên thuyền khả năng có Belly. Bọn họ khẳng định là muốn đoạt tới, được rồi. Thuyền trưởng, người thủ hạ sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức liền hưng phấn hét lớn. Bọn họ nhàn lâu như vậy rồi, rốt cục có thể sống động dưới gân cốt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.